Ngôn tình, mị hoạn, chương 50, Lương Thiệu Ngôn hóa điên dại, góc truyện audio.com, editor, Hân Hân Châu Châu ngây người một nháy mắt kia, phía sau lưng lại bị người ta hung hăng mà đẩy một chút, thân thể Châu Châu không xong mà trực tiếp té ngã trên đất, mà lúc này cửa phía sau nàng bị đóng lại. Châu Châu xoay đầu đi xem, phát hiện cửa đã đóng lại, nàng vừa muốn bò dậy, liền nghe được một thanh âm. Tiểu Hồ Ly, ngươi đã đến rồi, là giọng của Lương Thiệu Ngôn. Hắn chỉ mặc một kiện áo đơn màu trắng, chỗ vạt áo cùng ống tay áo đều có vết máu, hắn thả tóc, khuôn mặt nguyên bản tuấn tú hiện tại phảng phất chỉ còn lại có khung xương, ánh mắt hắn trống rỗng, trước mắt ô thanh một mảnh, gương mặt hoàn toàn ốm hao gầy, duy độc nhất đôi môi, hồng nhuận đến thập phần kỳ quái. Chân Châu Châu bị vặn thương, nàng muốn đứng lên, thử vài lần đều không có thành công, mà Lương Thiệu Ngôn chậm rãi đến gần. Hắn đưa đầu nhìn Châu Châu trên mặt đất, thần sắc có vài phần mờ mịt, nhưng thực mau, sắc mặt hắn biến đổi, lộ ra một cái cười dữ tợn. "A, ngươi lại tới nữa, ta giết ngươi nhiều lần như vậy, ngươi còn dám tới?" Lương Thiệu Ngôn đi đến bên người Châu Châu, ngồi xổm người xuống. Châu Châu thấy thế, liền hướng cửa bỏ đi, nhưng nàng còn không bỏ được hai bước, tóc đã bị người hung hăng bắt được. "Ngươi đi đâu? Ngươi làm sao có thể rời đi đâu?" Một bàn tay Lương Thiệu Ngôn bắt lấy đầu tóc Châu Châu, hung hăng mà kéo người về hướng mình. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn si ngốc, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ. "Lần này cần giết ngươi thế nào mới tốt đây? Trước đã có một lần đem ngươi ấn xuống bồn tắm rồi chết đuối, lần này hay để chính ngươi tới chọn một cách chết." Châu Châu không nghĩ tới Lương Thiệu Ngôn thế nhưng đã điên rồi, bất quá chỉ ngắn ngủn mấy ngày. Da đầu nàng bị nhéo thật sự đau, Bạch Cỏ là cố ý mang nàng đến đây, còn đem nàng đẩy mạnh tới, là muốn giết nàng sao? Châu Châu lúc này mới nghĩ kỹ, Bạch Cỏ là người hoàng hậu, hơn phân nửa là hận nàng. Lần này Bạch Cỏ mang nàng tới có lẽ là muốn để cho Lương Thiệu Ngôn giết mình, rốt cuộc thì Bạch Cỏ vẫn thấy, nàng là kẻ hại hoàng hậu lại hại Lương Thiệu Ngôn, huống hồ Bạch Cỏ lúc trước tận mắt nhìn thấy Lương Thiệu Ngôn sau khi uống rượu đối với Châu Châu biểu đạt ý ái mộ. "Lương Thiệu Ngôn," Châu Châu gian nan nói ra tiếng. "Ta là Diệp Mật." Lương Thiệu Ngôn nghe được câu nói, tay trực tiếp buông lỏng ra, Châu Châu được tự do, vội vàng hướng bên cạnh bò hai bước, đáng tiếc nàng cũng chỉ bò hai bước, chân đã bị giữ lại, túm trở về. Lương Thiệu Ngôn trong ánh mắt mang theo vài phần cổ quái. "Ngươi gạt ta, ngươi mới không phải là Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hồ Ly hiện tại cùng yêu tăng kia ở cùng nhau, nàng sẽ không tới nơi này thăm ta." Chấm, Châu Châu che lại đầu chính mình, khóc không ra nước mắt. "Ta thật sự là Diệp Mật, ngươi có thể thấy rõ ràng." "Lương Thiệu Ngôn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Lương Thiệu Ngôn nghe vậy, hắn nửa ôm nửa kéo đem Châu Châu kéo vào trong lòng ngực, một bàn tay nắm cằm Châu Châu tựa hồ cẩn thận phân biệt. Hắn dùng sức lực, Châu Châu có chút nhịn không được nhíu mi. Mùi hương trên người Lương Thiệu Ngôn có chút kỳ quái, như một mùi hương hương liệu gì đó, nhưng rất không dễ ngửi, làm nàng có chút muốn phun. Châu Châu nhìn Lương Thiệu Ngôn, ánh mắt có chút phức tạp, nguyên lai Lương Thiệu Ngôn tuy rằng rất ương ngạnh, cũng không phải người hiền, nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ có lúc hắn biến thành bộ dạng hiện tại này. Góc truyện audio.com, "Lương Thiệu Ngôn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Châu Châu do dự hỏi, kỳ thật trong lòng nàng có chút sợ đối phương. Lương Thiệu Ngôn hiện tại đích xác như lời Bạch Cỏ nói, hắn giống như điên rồi. Ánh mắt Lương Thiệu Ngôn một tấc mà đảo qua mặt Châu Châu, bởi vì gầy, một đôi mắt của hắn hiện tại thoạt nhìn cực kỳ lớn, phảng phất như trên một khuôn mặt chỉ còn lại có một đôi mắt này. "Thật là ngươi sao?" Lương Thiệu Ngôn thanh âm giống như lẩm bẩm tự nói. "Ngươi thật tới thăm ta?" Chấm chấm, hắn nói xong câu đó, lại đột nhiên đem Châu Châu từ trong lòng ngực đẩy ra ngoài. Lương Thiệu Ngôn đứng lên, thân thể không ngừng loạn hoảng, lời nói lộn xộn. "Không, ta không thể để ngươi thấy. Hiện tại cái bộ dạng này của ta khó coi, ngươi không thể thấy." Hắn bắt lấy đầu tóc chính mình, từ trong cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai kia không giống như âm thanh người có thể phát ra, Châu Châu hoàn toàn dọa sợ. Ánh mắt nàng hoảng sợ mà nhìn Lương Thiệu Ngôn, thân thể nhịn không được run rẩy lên. Lương Thiệu Ngôn thét chói tai xong liền chạy vào trong phòng, Châu Châu thấy thế, vội vàng hướng cửa bỏ đi, chỉ là nàng thử mở cửa thất bại, cửa bị khóa lại từ bên ngoài. Bạch Cỏ, ngươi còn ở bên ngoài sao?" Châu Châu thử kêu người, nhưng ngoài cửa im ắng, Bạch Cỏ như là đã rời đi. Châu Châu cắn môi, chậm rãi đem thân thể dựa vào trên cửa, nàng ôm cả người thành một khối. Lý Bảo Trương đi đến chỗ Lương Đế, không biết khi nào sẽ trở về, chờ hắn trở về, hẳn là sẽ phát hiện không thấy mình, đến lúc đó chắc chắn tới tìm nàng. Thị vệ Bồ Đề Điện đã nhìn nàng đi cùng Bạch Cỏ, Lý Bảo Trương chỉ cần cẩn thận đề ra nghi vấn một phen, khẳng định có thể phát hiện nàng ở chỗ này. Lương Thiệu Ngôn vào nội gian, không biết đang làm cái gì, bên trong không ngừng truyền đến thanh âm. Châu Châu nhịn không được bưng kín lỗ tai, trong lòng nàng kỳ thật thực sợ hãi, hiện tại cảm giác Lương Thiệu Ngôn thật đáng sợ. Nàng lại nghĩ đến lần trước gặp mặt Lương Thiệu Ngôn nói nhất định phải giết nàng. Châu Châu nhịn không được run lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện Lý Bảo Trương nhanh đến. Bất quá Lý Bảo Trương không có tới, Lương Thiệu Ngôn lại ra trước. Hắn từ trong gian thất tha thất thểu mà đi ra, tay còn dính máu, Châu Châu liếc mắt một cái, lại vội vàng quay đầu lại, nàng muốn giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất nhưng không có dễ dàng như vậy. Lương Thiệu Ngôn thấy Châu Châu một cục ở cửa, hắn ngây người xong, theo sau lộ ra một cái mỉm cười. Hắn bước nhanh đi lên trước, ngồi xổm trước người Châu Châu, còn lấy tay dính máu sờ lên mặt Châu Châu. Tiểu hồ ly, thật là ngươi a, ngươi tới gặp ta a. Châu Châu cắn môi, chóp mũi nàng đã ngửi được mùi máu tươi. Tay Lương Thiệu Ngôn một chút sờ qua cằm và cổ Châu Châu, ánh mắt dần dần chuyển lãnh lần thứ hai. Ngươi vì sao lại muốn tới đây? Có phải tới xem ta rồi chê cười không hả? Ngươi nhìn thấy cái dạng này hiện giờ của ta có phải rất vui hay không? Ngươi chắc đang trong lòng nói đáng kiếp đi. Lời nói đến âm cuối, hắn đột nhiên bóp lấy cổ Châu Châu, thanh âm trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Đều tại ngươi, là ngươi hại ta biến thành như vậy, ta muốn giết ngươi. Châu Châu đột nhiên bị véo, nàng giãy giụa dùng hai tay kéo tay Lương Thiệu Ngôn ra, chỉ là sư xê lực Lương Thiệu Ngôn quá lớn, hành động này của nàng bất quá chỉ là lấy trứng chọi đá. Khóc chuyện audio.com, nàng bị bắt hé miệng khó chịu đến không biết làm sao, bởi vì sợ hãi, nước mắt không khỏi mà rơi xuống. Nước mắt từ gương mặt Châu Châu chảy xuống, rơi trên tay Lương Thiệu Ngôn. Một cái chớp mắt kia, Lương Thiệu Ngôn phảng phất như bị thứ gì đánh vào, không tự giác mà buông tay ra. Châu Châu vừa được tự do, đầu tiên là kịch liệt mà ho khan, theo sau liền vừa khóc vừa nghĩ cách né tránh Lương Thiệu Ngôn. Lương Thiệu Ngôn ngơ ngẩn mà nhìn Châu Châu, chờ đến lúc Châu Châu khóc lóc dùng tay gõ cửa, hắn mới phản ứng lại. Lương Thiệu Ngôn tiến lên đột nhiên ôm lấy Châu Châu, trong thanh âm mang theo âm dung. Thực xin lỗi, ta sai rồi, tiểu hồ ly, thực xin lỗi, ta không phải muốn giết ngươi ta. Ta không khống chế được chính mình, ngươi không cần giận ta. Ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi đừng giận. Châu Châu trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ, nàng dùng sức muốn tránh khỏi Lương Thiệu Ngôn, nhưng chỉ có thể bị đối phương càng ôm càng chặt. Nàng cuối cùng nhịn không được khóc lên tiếng, nàng bị Lương Thiệu Ngôn mạnh mẽ ôm vào trong ngực nhỏ giọng mà khóc nức nở, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Lương Thiệu Ngôn nghe được tiếng khóc của Châu Châu, càng đem người ôm chặt, tay hắn còn dính máu, máu khắp trên làn váy Châu Châu, giống từng đóa hải đường nở rộ. Ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi yên tâm. Lương Thiệu Ngôn ở bên người Châu Châu lẩm bẩm tự nói. Ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta. Chấm, Châu Châu càng nghe càng sợ hãi, nước mắt càng rớt càng nhiều, như là ngăn không được. Lương Thiệu Ngôn mới vừa rồi dùng hai tay dính máu kia sờ soạng cằm cùng cổ nàng, hiện tại cằm cùng trên cổ nàng cũng có vết máu. Nàng chật vật bất kham, như một đóa hoa mạnh mẽ bị người từ trên đầu tháo xuống. Lương Thiệu Ngôn phảng phất giống như uống rượu độc giải khát, hắn chỉ nghĩ đem Châu Châu giam cầm trong lòng ngực chính mình, chẳng nghĩ đến đối phương sợ hãi đến mức vẫn luôn khóc thút thít. Hắn ôm Châu Châu, phảng phất mới cảm thấy chỉnh trái tim yên lặng xuống. Hắn đem cằm để trên đỉnh đầu Châu Châu, nhịn không được nhắm mắt lại, chỉ cần nàng bồi hắn là được, hắn hiện tại cái gì cũng từ bỏ, chỉ cần nàng. Không biết qua bao lâu Châu Châu khóc mệt mỏi, nàng mỏi mệt bất kham mà oa trong lòng ngực Lương Thiệu Ngôn, ánh mắt cũng có vài phần hoảng hốt. Lương Thiệu Ngôn rốt cuộc dùng hương gì vậy? Cái mùi hương liệu kia thật không dễ ngửi, Châu Châu nghĩ trong lòng. Hương liệu kia không chỉ không dễ ngửi còn làm người ta cảm giác thập phần mỏi mệt. Lương Thiệu Ngôn không nói chuyện nữa, hắn chỉ ôm Châu Châu, nếu Châu Châu giật mình, hắn liền lập tức đem người ôm đến càng chặt. Châu Châu cảm thấy chân mình đã tê dần, nàng cực kỳ thong thả mà chớp hạ mắt, sau đó chậm rãi nhắm lại mắt. Lương Thiệu Ngôn một lát sau mới phát hiện Châu Châu ngủ rồi, hắn hô Châu Châu một tiếng, lại thò đầu qua xem, chờ hắn phát hiện Châu Châu ngủ sau, liền ngây người, sau đó lộ ra tươi cười có vài phần tính trẻ con. Hắn nhìn chằm chằm mặt Châu Châu, lông mi run rẩy, sau đó duỗi tay sờ sờ mặt đối phương, chờ đến khi hắn phát hiện vết máu của mình dính lên khuôn mặt Châu Châu, lại vội vàng thay đổi tay. Khi hắn sờ mặt Châu Châu phảng phất như đang sờ chân bảo thế gian. Tiểu hồ ly, ta hình như sắp chết rồi. Hắn đỏ hốc mắt, ta giết thật nhiều người a, những nô tài đó đều bị ta giết, ta kỳ thật biết, những người đó đều nói ta điên rồi. Khóc chuyện audio.com, ta cảm thấy ta không điên, chính là ta không khống chế được chính mình, phải làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly, bằng không chúng ta cùng chết đi, ngươi cùng bồi ta được không? Hắn nhẹ giọng nói, hiển nhiên không ai đáp lại hắn. Lương Thiệu Ngôn trầm mặc một chớp mắt, hắn nhắm mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Chờ hắn lại mở mắt ra, cảm xúc trong mắt lại dần dần chuyển thành điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm Châu Châu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếng cười trong điện trống vắng có vẻ cực kỳ khủng bố. Tay hắn lặng lẽ sờ lên cổ Châu Châu, vừa sờ vừa nhẹ giọng nói. Ngoan, đừng khóc, một chút cũng không đau tiểu hồ ly. Thời điểm Lương Thiệu Ngôn đang muốn dùng sức, cửa điện bị chân của một người đá văng ra. Lý Bảo Trương đứng ngoài điện, hắn thấy rõ tình huống trong điện, đồng tử đột nhiên phóng đại, sau đó hắn lập tức vọt tiến vào, trực tiếp đem Lương Thiệu Ngôn đá văng ra, hắn đặt chân cực tàn nhẫn, Lương Thiệu Ngôn bị hắn đá đến ngã trên mặt đất, miệng phù to, liền nói không nên lời. Lý Bảo Trương nhìn cũng không nhìn Lương Thiệu Ngôn, bế Châu Châu trên mặt đất lên liền đi. Lương Thiệu Ngôn nhìn thấy, ngực hắn cực đau, vô pháp đứng lên, chỉ là bỏ đi tới. Người buông ra nàng, nàng là của ta. Chấm chấm, Lương Thiệu Ngôn kêu lên chói tai thê thảm xé rách. Lý Bảo Trương không khỏi ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Lương Thiệu Ngôn bò trên mặt đất nhấp môi dưới. Lương Thiệu Ngôn cả người đều phát run, nhưng còn hướng Lý Bảo Trương bên này bò, 10 ngón của hắn đều xuất huyết đầy mặt đất. Người không được mang nàng đi, nàng là của ta. Chấm chấm, Lý Bảo Trương nhìn Lương Thiệu Ngôn, kinh Phật có hai chữ là từ bi, hắn sinh từ tâm mà đem thả Châu Châu xuống, hướng đến chỗ Lương Thiệu Ngôn. Lương Thiệu Ngôn nhìn thấy Lý Bảo Trương hướng đến gần hắn, vốn dĩ muốn đánh Lý Bảo Trương, nhưng hiện tại hắn gầy trơ xương như que tăm, sao có thể là đối thủ của Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương dễ như trở bàn tay áp chế Lương Thiệu Ngôn, một bàn tay ấn lên mạch của Lương Thiệu Ngôn. Chờ hắn bắt mạch xong, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Lương Quang Vũ thế nhưng ra tay nặng như vậy, hắn cũng không ngờ. Lý Bảo Trương ngửi được mùi hương trên người Lương Thiệu Ngôn, không khỏi nhíu mi, hắn kéo Lương Thiệu Ngôn đi đến nội gian, từ màn lụa xé xuống một dải đường dài, đem Lương Thiệu Ngôn trói chặt, thấy hắn vẫn luôn thét chói tai không ngừng, liền lại xé xuống thêm một dải ngăn chặn miệng Lương Thiệu Ngôn. Lý Bảo Trương làm xong hết thảy này liền ở nội gian tẩm điện Lương Thiệu Ngôn dạo qua một vòng, Lương Thiệu Ngôn nhìn ánh mắt Lý Bảo Trương phảng phất như dao nhỏ, bên trong mang theo ánh nhìn ác độc. Lý Bảo Trương dạo qua một vòng, thoáng nhìn Lương Thiệu Ngôn hung tợn đang nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, đánh một cái tát xuống. Trước kia Lương Thiệu Ngôn thưởng hắn một cái tát, hắn cũng chưa quên. Trên mặt Lương Thiệu Ngôn bị đánh, trong miệng truyền đến mùi máu tươi. Lý Bảo Trương lười lại để ý đến hắn, tầm mắt chuyển hướng lên lư hương trên bàn. Hắn đi lên trước đem cái lư hương mở ra, bên trong còn có chút hương cho. Hắn duỗi tay dính một ít đặt ở chóp mũi cẩn thận ngửi, thần sắc không khỏi hiện ra vài phần hiểu rõ. Vậy mà là quên thần đan. Quên thần đan cũng không phải thứ tốt gì, nó có tác dụng trợ miên tiêu sầu, nhưng nếu dùng lâu dài quên thần đan, đó là tổn thương thần trí, quên hết thảy, cuối cùng biến thành một kẻ điên. Khocchuyenaudio.com Xem ra Lương Thiệu Ngôn dùng không ít mới biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện tại. Lý Bảo Trương xoay người, hắn nhìn Lương Thiệu Ngôn bị hắn trói chặt, trong lòng không khỏi do dự. Hắn biết rõ Lương Quang Vũ vì cái gì muốn Lương Thiệu Ngôn chết, chỉ cần Lương Thiệu Ngôn đã chết, Hoàng hậu đang bị giam cầm biết việc này, chắc chắn đau đớn muốn chết, thậm chí có thể sẽ tự sát. Mà Hoàng hậu tự sát, đoan rớt thái tử kia, đó chỉ là việc sớm muộn. Lương Quang Vũ lại chờ Lý Bảo Trương bên này thu võng, hắn liền có thể trực tiếp lên làm Hoàng thượng. Theo Lý Bảo Trương biết, Lương Quang Vũ đã lung lạc rất nhiều đại thần. Lương đế ngu ngốc đủ loại quan lại sớm đã có phê bình kín đáo. Lương Thiệu Ngôn đã chết, đối với việc báo thù của Lý Bảo Trương, trăm lợi mà không một hại. Chỉ là Lương Thiệu Ngôn vô tội sao? Hắn quả thật cũng là vô tội, hắn cùng thù của Phương gia năm đó, thù của Diệp Thành Mậu nửa điểm quan hệ cũng không có. Lý Bảo Trương rũ mắt xuống, cảm xúc trong mắt không khỏi phức tạp lên. Là làm như không thấy có tai như điếc, hay là cứu? Hân hân, ui hồi hộp thế, theo mình là sẽ cứu chăng, bản thân Lý Bảo Trương là người lương thiện, chưa kể còn có Châu Châu. Hân hân, chương này siêu dài, cố làm cho sớm sớm cho mọi người đó, cách chương.